hắn liền không thể chịu đựng. Này giang hồ tập tục thật sự là quá ác liệt. Người ta đạt được đô tốt, liền muốn đoạt, cơn gió nào khí. Thân là tuần quốc sứ hắn, gặp được loại chuyện này há có thể dung nhẫn. Vậy khẳng định là không thể chịu đựng. Duy nhất tiếc nuối chính là, chủ động nhảy ra đám này giang hồ nhân sĩ, tu vi phổ biến hơi yếu. Đối với hắn trợ giúp cơ hồ có thể hơi, cơ bản có thể thô sơ giản lược không tính. Ai, cái này là thực lực cường hãn về sau, cần thiết tao ngộ phiền toái vấn đề. Hắn cũng không muốn dạng này. Đáng tiếc không có cách nào. Mạnh lên con đường, là hắn nghĩ khống chế liền có thể khống chế nha. Viên Thắng bị bọn hắn từng bước ép sát. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thời điểm, một thanh âm truyền đến. Giang hồ tập tục vậy mà bại hoại đến loại trình độ này. Xem ra thật cần phải thật tốt quản một chút. Người nào? Tất cả mọi người nhíu mày. Nghe lời này ý tứ, giống như đối chúng ta giang hồ hết sức có ý kiến a. Có khí phách, có thể nói ra lời như vậy người, hoàn toàn chính xác có gan. Dĩ nhiên, bọn họ đều là kẻ già đời. Xem trước một chút là ai nói. Vạn nhất là cường giả. Đó chính là, đại lão nói rất đúng. Đích thật là muốn quản một chút. Nếu là kẻ yếu, hắc hắc, cái kia chính là tìm đánh. Theo Lâm Phàm xuất hiện, mọi người nhíu mày. Này ai vậy? Thấy đều chưa thấy qua. Nhưng rất nhanh, hắn tuần quốc sứ Lâm Phàm. Có người kinh hô, như thế xác định, như thế to. Tất nhiên là thấy tận mắt Lâm Phàm hung uy mê đệ. Cái gì? Hắn liền là tuần quốc sứ Lâm Phàm. Lão tử quản hắn tuần quốc sứ vẫn là tuần xí sứ. Đây là chúng ta chuyện giang hồ. Cùng hắn có nửa xu quan hệ. Có người kính sợ, có người bỏ qua, có người khiêu khích, có người nhíu mày. Viên Thắng thấy Lâm Phàm hướng phía hắn đi tới, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn lo lắng đối phương cũng là vì hắn Thiên Sơn Tiết Liên tới. Mặc dù nói đối phương tại bên ngoài thanh danh giống như không sai, nhưng trong giang hồ thanh danh tốt người không biết nhiều ít. Có thể là lại có bao nhiêu có thể làm đến trước sau như một. Ngươi đừng sợ, ta là tới trợ giúp ngươi. Lâm Phàm nói ra. Viên Thắng nhíu mày, không biết Lâm Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không biết đối phương nói tới trợ giúp rốt cuộc là ý gì. Ngươi là người của triều đình, mà ta là người trong giang hồ, ngươi trợ giúp ta. Bố Đại Hòa Thượng cười ha hả nói, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Lâm tuần quốc sứ cũng sẽ nhìn chúng Thiên Sơn Tiết Liên. Đáng tiếc, đây là chúng ta giang hồ người coi trọng. Lâm tuần quốc sứ làm như vậy, sợ là có chút không ổn. Ba, bố Đại Hòa Thượng trực tiếp bị Lâm Phàm một bàn tay cho quạt bay. Thấy ngươi bộ dáng này cũng làm người ta khó chịu. Đừng nói chuyện với ta. Không nói ra tay, liền ra tay. Một bàn tay liền đem bố Đại Hòa Thượng cho quạt bay. Chúng người thất kinh, sau đó mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Triều đình tuần sát sứ ở ngay trước mặt bọn họ, đối bọn hắn người đồng đạo động thủ, rõ ràng chính là không có đem chúng ta giang hồ để vào mắt a. Đối mặt với đám này phẫn nộ giang hồ mọi người, Lâm Phàm một chút cũng không có bối rối, biểu hiện rất lạnh nhạt, đứng tại Viên Thắng trước mặt, đối mặt với mọi người. Các vị đều là giang hồ nhân sĩ, nhưng này giang hồ là triều đình địa bàn, tuy nói là các ngươi sinh tồn địa phương, nhưng cũng không phải để cho các ngươi làm sằng làm bậy. Viên thiếu hiệp đạt được Thiên Sơn Tuyết Liên, chính là cơ duyên của hắn, cũng chính là hắn đồ vật. Các ngươi mở miệng liền muốn đoạt, hắn hành vi như là đạo tặc có gì khác biệt? Hôm nay, ta Lâm Phàm cũng là không vừa mắt, liền phải bảo vệ hắn. Theo Lâm Phàm nói lời rơi xuống trong tai mọi người, đám này giang hồ nhân sĩ đều không thể bảo trì chấn định. Ngươi có ý tứ gì? Có người tức giận nói. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Chúng ta đoàn người đuổi theo Viên Thắng đến nơi đây. Ngươi nói bảo đảm lấy liền bảo đảm lấy. Vậy chúng ta làm nỗ lực không tất cả đều uổng phí nha. Mặt chữ ý tứ, Lâm Phàm nói ra. Viên Thắng còn không có tin tưởng Lâm Phàm. Hắn nắm chặt tay trường thương long thứ, lại nắm chắc Thiên Sơn Tiết Liên. Tất cả mọi người nghĩ đến đạt được Thiên Sơn Tiết Liên. Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ tình huống, có lẽ chỉ có thể giao ra. Chẳng qua là Lâm Phàm nói lời, khiến cho hắn cảm giác hết sức có đạo lý. Vốn chính là ta được đến, các ngươi lại còn muốn cướp, liền cùng thổ phỉ một dạng. Vây xem giang hồ nhân sĩ nhíu mày, có không dám động. Nghe nói qua Lâm Phàm tình huống, thực lực của hắn rất mạnh, đơn đả độc đấu chưa chắc có người là đối thủ của hắn. Tuy nói hiện trường có nhiều người như vậy tại, có thể là ai nguyện ý xung phong. Đại gia lại không phải người ngu, người nào xông người nào không may, nhẹ thụ thương, nặng liền cùng bố đại hòa thượng một dạng, đến bây giờ đều còn không có đứng lên, giống như thương rất nặng. Lâm Tuần quốc sứ, người nói không đúng, Thiên Sơn Tuyết Liên đích thật là hắn lấy được trước, nhưng chúng ta đều nhìn thấy, người tài có được, đây là cơ bản đạo lý, hắn muốn nuốt một mình, không có khả năng, giang hồ cần dũng giả. Này một vị liền là dũng giả. Lâm Phàm nói, ha ha, cái kia vợ ngươi là ngươi lấy được trước. Nếu như chúng ta thấy được, có phải hay không cũng người tài có được. Ta không có người vợ, nhìn ra được. Giang hồ, nhân sĩ nhóm tiếp tục vây khốn lấy. Tuy nói không ai động thủ, nhưng chính là không ai đi. Bọn hắn sợ là khẳng định sợ, nhưng này sợ cùng đi là hai việc khác nhau. Bọn hắn không có ý khác, liền là muốn nhìn xem, việc này đến cùng giải quyết như thế nào. Cũng không thể hắn Lâm Phàm xuất hiện, tùy tiện nói mấy câu. Này người ta bảo đảm, liền trực tiếp bỏ mặc rời đi đi. Này là chuyện không thể nào. Chỗ tối, ca, cái tên này đến cùng muốn làm gì a? Chu Địa oán trách. Bọn hắn cũng muốn lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, một đường đi theo, sao có thể nghĩ đến. Lâm Phàm vậy mà nửa đường giết ra tới, còn nói muốn bảo đảm lấy đối phương. Chuyện này liền là xen vào việc của người khác, nhàn rỗi không chuyện gì làm đi. Chu Thiên nói, xem một chút đi, hắn không có dễ dàng như vậy rời đi. Thiên Địa Song Tiên huynh đệ hai người xem xong cường giả một trận chiến, có chút cảm ngộ, nhưng cảm ngộ xa còn lâu mới có được Thiên Sơn Tuyết Liên tới có sức hấp dẫn. Vốn nghĩ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chờ đợi đám người kia phân công kết thúc, bọn hắn an vị thu ngư ông lợi, ai có thể nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà giết ra tới, đơn giản liền là phá rối a, thật phiền, ca, người nói bọn hắn có thể hay không làm, sẽ không, đám người kia nhát như chuột, Thiên Cơ Các lại cho Lâm Phàm thổi lợi hại như vậy, cả đám đều rất tinh minh. Người nào sẽ động thủ? Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, nằm ở nơi đó, giống như chuẩn bị ngoa nhân bố đại hòa thượng bò lên. Khóc sướt mướt hướng phía bốn phía hô to. Các vị giang hồ tiền bối, các ngươi đều thấy được, người của triều đình khi dễ chúng ta giang hồ không ai a. Bây giờ người ta đều đã khi dễ đến trên đầu chúng ta. Các tiền bối cũng nên ra tới giúp đỡ chút a, bố đại hòa thượng gào gào hô to. Thật giống như biết có cao thủ trốn ở âm thầm giống như. Chung quanh giang hồ nhân sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, liền là một trận hoảng sợ. Đúng a, người quan chiến, có thể là có rất nhiều cường giả. Bọn hắn hiện tại cũng không có lộ diện. Cái kia tất nhiên là muốn chờ đại hắn nhóm tranh đoạt kết thúc. Cuối cùng giết ra người tới cản đường đoạt bảo. Lập tức, tất cả mọi người không rét mà run. Má ơi, vậy mà đem tình huống trọng yếu như vậy quên mất. Chẳng qua là đám này cường giả thật sẽ xuất hiện sao? Đối với cái này, bọn hắn biểu thị hoài nghi. Bố đại hòa thượng vẫn tại khóc lóc kể lể lấy. Đem Lâm Phàm nói tội ác tày trời. Thật giống như sự xuất hiện của hắn đã triệt để nhường chúng ta giang hồ không có mặt mũi. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, mặt đất chấn động, thật giống như có thiên quân vạn mã lao nhanh giống như. Kinh hãi mọi người vô cùng kinh ngạc, rất nhanh, bọn hắn thấy một đám ăn mặc áo giáp người thần bí xuất hiện. Mỗi một vị người thần bí sau lưng đều cắm hai cây cờ xí. Uy phong lẫm liệt, khí thế phi phàm, Thiết Huyết Minh, là Thiết Huyết Minh người. Mọi người kinh hô, sau đó liền là hưng phấn. Cuối cùng xuất hiện đại nhân vật, Bố đại hòa thượng có chút vốn liếng, khóc sướt mướt một hồi. Thật đúng là khóc ra giang hồ cao thủ. Đám này Thiết Huyết Minh thành viên sát khí trùng thiên, tựa như hành tẩu nhân gian hung khí giống như. Cầm đầu một vị theo trên lưng ngựa bay lên trời, đột nhiên rơi xuống đất. Mặt đất khó có thể chịu đựng trùng kích như thế, uyển như mạng nhện hướng phía bốn phương tám hướng nứt ra. Phát tại sau lưng Thiết Huyết cờ ào ào tung bay theo gió. Đối phương toàn thân đều giấu ở áo giáp dưới, liền bộ mặt đều bị mặt nạ bao phủ. Răng rắc một tiếng, mặt nạ co vào, lộ ra hình dáng. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Cực Thiên nhíu mày. Hắn là Thiết Huyết Minh phó minh chủ, đến đây Thiên Sơn quan sát cường giả một trận chiến, tiền lời tương đối khá. Mặc kệ là Tiếu Bá Thiên vẫn là Thù giáo chủ, đều là hắn bây giờ khó mà với cao tồn tại. Trên đường trở về, thấy trước mắt tình huống này, có chút kinh ngạc. Quyết chiến đã kết thúc, làm sao cả đám đều dừng lại ở đây? Bố đại hòa thượng vội vàng chạy đến đối diện trước, chỉ Lâm Phàm, sau đó thêm mắm thêm muối, làm sơ cải biến đem sự tình giảng được rõ ràng. Hoàng Cực Thiên nhíu mày, cũng là nghe được Thiên Sơn Tuyết Liên đồ vật. Tuy nói Thiên Sơn Tuyết Liên là cực kỳ chân quý bảo bối, nhưng đối Thiết Huyết Minh tới nói, ngược lại cũng không phải là không có. Chẳng qua là, hắn nghe rõ, triều đình tuần sát viện tuần quốc sứ Lâm Phàm lại muốn quản chuyện giang hồ. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, hoàn toàn chính xác có nghe thấy, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng. Đối phương cùng hắn chỉ ở giữa chênh lệch, không phải Thiên Cơ Các thổi phồng liền có thể bù đắp. Hoàng Cực Thiên nhìn xem Viên Thắng, người có biết ta là ai không? Viên Thắng lộ ra đắng chát biểu lộ. Biết, Thiết Huyết Minh phó minh chủ Hoàng Cực Thiên. Hắn không nghĩ tới, vậy mà dẫn xuất như vậy đại nhân vật. Sau đó, Hoàng Cực Thiên nhìn về phía Lâm Phàm, người thân là triều đình người, muốn quản chuyện giang hồ. Đối mặt Hoàng Cực Thiên thời khắc thế này tản ra cực cường uy thế người, bất kỳ người nào đều sẽ sợ hãi. Bình thường người ở trước mặt hắn dũng khí ngẩng đầu đều không có. Không sai, muốn xen vào, Lâm Phàm nói ra, có gan, có đảm lượng, nhưng chuyện giang hồ không phải ngươi muốn quản liền có thể quản. Từ đâu tới cho lão tử chạy về chỗ đó? Thiên Sơn Tuyết Liên sự tình, đó là chuyện giang hồ, ngươi muốn quản, phải xem nhìn ngươi có hay không cái này có thể quản mệnh. Hoàng Cực Thiên đối triều đình rất là không vừa lòng, bọn hắn Thiết Huyết Minh địa bàn rất lớn, trưởng quản lấy rất nhiều người, rất nhiều tài nguyên, triều đình mong muốn quản chế giang hồ, đây chẳng phải là nói liền bọn hắn Thiết Huyết Minh đều muốn quản. Này là chuyện không thể nào. Giang hồ nhân sĩ nhóm phấn khởi, nói quá tốt rồi, cũng chỉ có cường giả mới dám nói ra bá đạo như vậy lời tới. Bọn hắn cũng muốn như vậy ngạo khí chỉ đối phương, nói cho hắn biết giang hồ không phải ngươi muốn quản liền có thể quản. Nhưng cũng tiếc a, không có thực lực như vậy, nói chuyện liền là không rất cứng khí. Lâm Phàm ngược lại cũng không sợ đối phương, dù cho đối phương mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, hắn cũng mảy may không sợ. Ha ha, Hoàng Cực Thiên, việc này ta cần phải quản. Người ta thiếu hiệp nhọc nhằn khổ sở đạt được Thiên Sơn Tuyết Liên, các ngươi giang hồ người muốn cướp liền đoạt, loại hành vi này cùng đạo phỉ có gì khác biệt? Hắn ta thật đúng là muốn bảo đảm, chỉ cần hắn là triều đình con dân, tuần sát viện đều có trách nhiệm bảo hộ an toàn của hắn. Lâm Phàm cho rằng tiết tấu tới, trong giang hồ cùng giang hồ người chống lại, nếu như ngay cả này đều không bị đánh, cái kia cái này thật sự là quá không nói được. Đứng ở phía sau Viên Thắng thấy Hoàng Cực Thiên thời điểm, hắn liền đã muốn đem Thiên Sơn Tuyết Liên cho nhường lại. Hắn là thật sợ, đối mặt những người khác, hắn có lẽ còn có mấy phần dũng khí cùng đối phương chống lại. Nhưng gặp được Hoàng Cực Thiên, hắn là thật một điểm ý nghĩ đều không có. Mọi người kinh ngạc, ngây ngốc nhìn xem Lâm Phàm. Khá lắm, thật chính là khá lắm a, lại còn dám nói như vậy. Chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi bây giờ đối mặt là Thiết Huyết Minh phó minh chủ Hoàng Cực Thiên, ngươi liền không sợ bị đánh nổ sao? Đừng nói là bọn hắn, liền liền thiên địa song tiên đều cau mày, cho rằng Lâm Phàm hành vi không thái minh trí, không sai biệt lắm là có thể, không cần thiết cùng Hoàng Cực Thiên khiêu chiến. Thực lực của người này không đơn giản, coi như là bọn hắn đều chưa hẳn là đối thủ của người ta a. Hoàng Cực Thiên híp mắt, cũng là không nghĩ tới đối phương như thế kiên cường, cũng là cho hắn một loại nhân vật anh hùng cảm giác. Hắn đạt được Thiên Sơn Tuyết Liên, với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Người có thể giúp hắn nhất thời, lại không che chở được hắn nhất thế. Hoàng Cực Thiên nói ra, Lâm Phàm nói, nhất thời liền nhất thời, nhất thế quá dài. Nếu như hắn đến Yến Thành định cư, ta có thể che chở hắn. Người thật nghĩ bảo đảm hắn? Không sai, không tiếc bất cứ giá nào. Đúng, hắn chỉ cần là Hồng Vũ con dân, ta Tuần Sát Viện liền phải tại hắn gặp được khốn cảnh lúc bảo đảm lấy hắn. Được, Hoàng Cực Thiên đưa tay, giữa kẽ tay xuất hiện 3 viên thuốc. Nơi này có 3 viên thuốc, 1 viên có độc, 2 cái không có độc. Ngươi lựa chọn 1 cái, chỉ cần ngươi dám, ta có thể cam đoan hôm nay mọi người không ai dám can đảm động thủ với hắn. Hưu, Hoàng Cực Thiên đem 3 viên thuốc ném cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp được đan dược. Viên Thắng nhìn xem Lâm Phàm, nhìn xem Hoàng Cực Thiên, lại nhìn xem trong tay Thiên Sơn Tuyết Liên. Coi như hắn lại cảnh giác người khác, cũng biết Lâm Phàm là thật nghĩ bảo đảm hắn. Cái này khiến hắn hết sức cảm động. Cảm giác, nói thế nào, liền là hết sức không dám tin. Lâm Tuần Quốc Sứ, được rồi, ta vẫn là đem Thiên Sơn Tuyết Liên nhường lại đi. Không cần thiết vì ta cùng mọi người đối địch. Viên Thắng lắc đầu, tài nghệ không bằng người liền là như thế. Coi như đạt được đô tốt, cũng chưa chắc có thể giữ được. Không cần, ta nói qua, ta sẽ bảo đảm ngươi. Liền sẽ bảo đảm ngươi. Tuần Sát Viện chức trách liền là bảo vệ, cần muốn bảo vệ mỗi một vị. Mặc dù nói ngươi là giang hồ người, nhưng ngươi vẫn là Hồng Vũ bách tính. Đan dược, chọn lựa không cần thiết. Ta nguyện ý chống được tất cả những thứ này. Vừa dứt lời, Lâm Phàm không chút do dự đem 3 viên thuốc nuốt vào. Hoàng Cực Thiên bị kinh trụ, chung quanh giang hồ nhân sĩ nhóm cũng đều mắt trợn tròn. Lâm đại nhân, chấm ngoặc kép, Viên Thắng gấp, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà nuốt, hơn nữa còn đều nuốt. Cái này khiến hắn có rất nhiều lời muốn nói, lại khó mà nói ra miệng, chỉ cảm thấy hốc mắt thoáng có chút ướt át. Hắn là thật bị đối phương hành vi cho cảm động. 3, 3, 3, Hoàng Cực Thiên cảm thán, có gan, thật có gan, không nghĩ tới triều đình lại còn có người như ngươi, đảo là xem thường. Tốt, ta Hoàng Cực Thiên cũng không phải nói không giữ lời hạng người. Đã ngươi dám, ta liền có thể bảo chứng. Sau đó hắn nhìn 4 phía, lão tử chỉ đếm 3 tiếng, nhưng phàm còn dám lưu tại nơi này, giết không tha. Mọi người nghe nói, nơi nào còn dám lưu lại, dạ đến tranh thủ thời gian chạy trốn. Hoàng Cực Thiên cưỡi ngựa, dẫn người rời đi. Một lát sau, có âm thanh truyền đến, Lâm Phàm, lão tử nhớ kỹ ngươi, 3 viên thuốc đều không độc, ngươi đủ có đảm lượng, đủ có loại, chấm ngoặc kép. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn đối phương đi xa bóng lưng, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau. Ai nha, lại bỏ qua, cũng là bởi vì hiện trường người quá nhiều, hắn muốn lấy lý phục người. Sau đó đối phương thẹn quá hóa giận, coi như dùng đan dược, đối phương cũng bội bạc tới một câu, người đã phục dụng lão tử độc đan, nhìn ngươi còn như thế nào bảo đảm hắn. Sau đó một chầu đánh tơi bời, đây mới là hắn nghĩ hoàn mỹ quá trình, ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này. Cái này, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.